Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, Thánh Nữ Đích Thân Tới. Không có ai so với Khổng Hư rõ ràng hơn, nhiều một sợi dây thừng sẽ cứu bên trên bao nhiêu người. TRUNCV.com Thông thường dưới tình huống, mọi người đương nhiên là xếp thành hàng, đi lên cầu thang bên sườn tàu. Bàn đạp cái gì lên thuyền? Thời khắc nguy cấp, cái này thì rất khó nói rồi. Dây thừng hoàn toàn có thể để cho tình trạng cơ thể tốt nhất nhóm người kia chính mình kéo trên sợi dây đi. Mặt khác, cầu thang bên sườn tàu buông xuống, lao xuống một đội thánh kỵ sĩ canh giữ ở cầu thang bên sườn tàu miệng. Không thể nghi ngờ cho những người may mắn còn sống sót nhiều hơn một tầng bảo vệ. Đối mặt hắc ám thế lực, không có gì so với cái này nhiều chút cả người nở rộ ánh sáng màu vàng óng Lê Minh kỵ sĩ có thể tin. Hơn rồi, trên chiến trường, chỉ cần bọn họ không diệt sạch, liền tựa như một chiếc trong đêm tối đèn sáng, làm cho người ta cảm thấy hy vọng cùng chỉ dẫn. Người bị thương nặng lên trước, những người còn lại theo ta chậm rãi lui về phía sau. Maya cao giọng la hét. Lúc này, không có ai sẽ cùng với nàng tranh cãi. Bất chi bất giác, cái này cô nương trẻ tuổi người lãnh đạo địa vị đã xác lập. Trên trời tiếng pháo một khắc không ngừng, oanh tạc tử vong kỵ sĩ đoàn. Mắt thấy liên quân cứu đi những thứ này tàn binh bại tướng đã không cách nào ngăn trở. Tử vong kỵ sĩ đoàn trưởng cuối cùng không có cứng rắn hướng. Lựa chọn phân tán rút lui. Làm tốc độ so với bình thường kỵ sĩ chậm không được bao nhiêu tử vong kỵ sĩ phân tán rút lui. Che chở hỏa pháo cũng ngừng. Không cần phải vì linh hoạt tiểu dúng tử vong kỵ sĩ lãng phí đạn dược. Lên tới trên thuyền, những người may mắn còn sống sót nhất thời hoan hô lên. Vạn tuế, còn sống, thiên, chúng ta lại thật từ cái kia địa ngục tử vong bên trong còn sống. TRUNCV.com, ha ha ha, cảm tạ Thánh Vương Liên Hiệp. Có người ở cười, có người ở khóc, còn có nhân lên thuyền ngã đảo. Những người may mắn còn sống sót kinh ngạc vui mừng phát hiện một cái không tưởng được đại nhân vật lại đang chờ bọn họ. A, là Thánh Nữ Điện Hạ, Thánh Nữ Angelina, nàng lại không sợ bán thần Vu Yêu uy hiếp. Tự mình đến cứu viện tuyến đầu, ở ôn nhu trong nụ cười, thần thánh huy quang không ngừng ở trên người nàng lóe lên. Mỗi một lần nhanh chóng làm phép, nhất định có một cái đe dọa người may mắn còn sống sót ở trên tay nàng được cứu. Phiền toái đem kẹt ở hắn phổi móng vuốt rút ra. Thánh nữ nói, nhưng lúc này, không việc gì, tin tưởng ta, người may mắn còn sống sót đồng bạn làm theo. Hắn ngoan chứ tâm đem một cái thực thi quỷ móng vuốt từ một cái xui xẻo quỷ khiếu trong cơ thể rút ra, cái loại này máu tươi văng khắp nơi tình cảnh, đem thánh nữ bên người tế ti cùng tu sĩ cũng hù dọa. Angelina hồn nhiên không cảm giác, không, phải nói, cho dù có máu đen tung tóe đi qua, cũng sẽ bị trên người nàng tràn ra thần thánh lực lượng cấu trúc thành tùy thân vòng bảo vệ ngăn. Cản đi xuống, trừ kẹt ở chốc vết thương dị vật, thánh nữ lại lần nữa làm phép. Mọi người kinh ngạc lại vạn phần bội phục thấy, cái kia vốn là hẳn phải chết ra hỏa, đem vết thương lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. To bằng miệng chén vết thương. Cũng liền như vậy 10 giây đồng hồ liền tự đi khép lại. TRUNCV. Còn cái này tiếp theo cái kia. Thánh nữ cơ hồ là không mang theo thở hổn hển địa. Liên tiếp cho 30 người bị thương nặng người bị thương chữa trị. Một màn này, nhìn đến không biết bao nhiêu người trợn mắt hốc mồm. Làm xử lý xong bị thương nặng nhất người. Thánh nữ lập tức ở hộ vệ vây quanh. Cưỡi sư thú, bay đến một chiếc khác cứu viện trên thuyền, chữa trị thương thế nặng nhất thương binh, người bị thương nặng có thánh nữ lật tẩy, một loại thương thế, Lê Minh tế ti cùng tự nhiên hệ tu sĩ đủ. Những người may mắn còn sống sót coi như là còn sống. Khoang thuyền một cước, năm cái gia hỏa từng ngụm uống thấp thuần độ Lê Minh Thánh Thủy. Đồ chơi này dưới tình huống bình thường, uống vào không phản ứng gì, bây giờ lại bất đồng. Hoa, nôn nôn nôn, yên tâm, Thánh Thủy đang ở dọn dẹp nhân thể nội bộ khí tức tử vong. Sẽ lộ ra không ít chất bẩn. Trên căn bản uống cái này, ói một trận liền có thể. Bên cạnh nữ trị liệu sư mỉm cười an ủi cái này rong binh. Mấy tên đều cầm một cái chậu gỗ tử ở ói, làm trong góc ô yên trướng khí. Thật may đây là bay ở không trung ma đạo chiến hạm. Không khí lưu thông tương đối chót lọt. Nếu như là truyền thống thuyền bè tầng dưới bong thuyền, cái kia chua thoải mái. Ai đi ai biết. Maya cũng ở đây khạc, nàng thực lực mạnh hơn, thể chất tương đối tốt một chút. Trong lúc bất chợt, nàng một cái thủ hạ nói, đại tỷ đầu, đoàn người đều tại nói, ngươi là hư không quốc vương nhân tình chứ. Phốp, Maya một cái màu vàng nhạt thánh thủy phun nhà mình chân chó mặt đầy. Kia khờ hàng cũng không giận, đại tỷ đầu a, ngươi suy nghĩ một chút. Thật không có điểm quan hệ, nhân gia đường đường quốc vương phải phái cái thế thân tới thông báo đại tỷ đầu ngươi sao? Ngươi nội mạc tình báo cũng quá nhiều đi, tất cả mọi người ở lẩm bẩm, ngươi không chỉ biết nơi nào tập họp, còn biết đạo thánh nữ điện hạ sẽ đến. May em bị hỏi đến không biết nói cái gì, cho dù trên một gương mặt tất cả đều là tro bụi cùng vết máu. Vẫn không cách nào che giấu thanh lệ dưới khuôn mặt đỏ ửng. Ta cái kia, vốn là nàng vì khích lệ tinh thần, thuận miệng hồ xà, ai biết nàng, hứa hẹn, cũng thực hiện. Mọi người cố nhiên cảm kích cứu bọn họ một mạng thánh vương liên hiệp hạm đội. Cùng với thánh nữ điện hạ, giống vậy không có quên vị này dẫn bọn họ ở trong lúc nguy cấp liều mạng một lần tiểu tiểu rong. Binh thủ lĩnh, một cái vết máu đầy người, khôi giáp tất cả đều là phá động cùng cái hố kỵ sĩ đi tới. Tay trái tam với đầu ngón tay gật một cái mi giác. Hắn mặc LX không cách nào hoạt động dày bản giáp. Đây đã là hành lễ, ta là gia cha Nora Mạn, đã từng phiệp nhị cấp hoàng gia kỵ sĩ. Maya Curtis. Tiểu hình dòng binh đoàn Curtis một dạng đoàn trưởng, Maya liền vội vàng khom người đáp lễ, cảm tạ ngươi cứu viện cùng chỉ dẫn, ta cùng các huynh đệ thiếu ngươi một cái mạng. Gia cha mỉm cười chỉ phía sau, mấy cái kỵ sĩ và thành vệ ăn mặc ra hỏa hướng bên này cười giơ tay lên trung thủy tinh thánh thủy. Bình, vốn là, đổi thành trong quán rượu mọi người giơ lên cây cao su ly rượu. Bầu không khí sẽ càng hợp với tình thế. Đáng tiếc không có biện pháp. Thần thánh ma pháp coi như có thể trị liệu bị thương. Vẫn sẽ tiêu hao thân thể con người thể lực. Mọi người giữ được một cái mạng. Tuy nhiên thuộc về nửa chết nửa sống chó chết trạng thái. Không việc gì. Đây là trợ giúp lẫn nhau thôi. May ạt rất khiêm tốn. Sau đó lại có mười mấy nhóm người phái đại biểu đi tới. Lấy đủ loại phương thức biểu đạt chính mình cảm tạ. Bất chi bất giác, May đã tại đám này lưu vong người chính giữa thành đại hồng nhân. Đại tỷ đầu, nhiều người như vậy cảm tạ ngươi. Còn có người biểu thị nguyện ý theo ngươi lăn lộn. Nếu không, ngươi khuếch trương đại dòng binh đoàn chứ. Nàng chân chó đề nghị. Sau này hãy nói, lần này chúng ta nhiệm vụ thất bại. Còn phải suy nghĩ một chút với Lê Minh Chi Quang giải thích thế nào đây? May ăn nói một câu, mấy cái chân chó nhất thời nâng chán. Không cần biết đại thế như thế nào. Bọn họ tiểu đội nhiệm vụ là thất bại. Thất bại sẽ bị tiền phạt. Cái này thảm a. Lúc này, một người mặc lễ quan phục đồ trang sức người trung niên đi tới. Hắn vỗ một cái trường, hấp dẫn mọi người chú ý. Các tiên sinh, các nữ sĩ, xin chú ý, bây giờ chiếc này cứu viện hạm đem lái về phía quân liên hiệp tạm thời tiền tuyến căn cứ. Dự trù hành trình 8 giờ, mời mọi người xác nhận chính mình thương thế. Nếu như không có gì đáng ngại, trước tiên có thể ăn một chút gì, đi nghỉ ngơi một chút. Còn lại sự tình, đến căn cứ lại nói, nơi này phần lớn người may mắn còn sống sót đều là thấp thỏm bất an. Bọn họ cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, đại đa số người cũng vội vã hỏi phiệp đế quốc dị biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.